Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cuốn số 39 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Đây không phải là nói về tai họa tới từ mỹ nhân, mà là cô ta không thể nói ra thân phận khủng bố của mình. Đó chính là nguồn gốc sẽ gây ra mọi tai họa. Ai dám giữ một nữ nhân như vậy ở trong nhà, thì cũng không muốn đem lại tai họa cho thôn trang vốn đang sống yên bình này. Nếu đúng là như vậy, tôi chính là người gây ra tội nghiệt. Phó đại bá kinh ngạc nhìn tôi, nghe lời nói có đầu có đuôi rõ ràng của một đứa trẻ mới chừng 10 tuổi. Có lẽ tất cả những người trong căn nhà này đều giống như Võ Đại Bá, bọn họ đều kinh ngạc nhìn tôi. Khóe mắt của nữ nhân khẽ giật, cô ta chăm chú quan sát nhìn tôi một hồi, sau đó thì cười nhạt. Anh bạn trẻ, cậu có quyền quyết định sao? Rất có ý tứ, đúng là rất có ý tứ. Cô ta liền quay sang nhìn Đại Long và Dạ Dung đang đứng bên cạnh. Cô ta mỉm cười với hai người bọn họ, sau đó quay đầu nhìn Võ Đại Bá rồi nhẹ giọng nói. Thân phận của ta thực sự rất khó nói, cũng không thể nói là các ngươi có thể hiểu được. Biết được nhiều có khi lại gây ra tai họa. Có điều mọi người cũng không cần phải lo lắng, bởi vì giữ tôi lại mà gây ra tai họa. Nói thật cho mọi người biết, đám người truy sát ta không ai còn sống. Muốn giết ta ư, bọn họ sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Nhưng có lẽ do trời xanh thương xót, khi ta đã rơi vào tuyệt lộ, ta lại được cứu sống. Có lẽ đây cũng là ý trời. Mọi người yên tâm, ta chỉ lưu lại nơi này chừng nửa tháng, đợi đến khi công lực của ta đã hồi phục lại, ta sẽ lập tức rời đi. Ta có thể dùng danh dự của mình để đảm bảo tuyệt đối, ta không dẫn tới tai họa cho mọi người. Không biết ý kiến của mọi người như thế nào. Còn về vấn đề báo đáp, mọi người yên tâm, sau này sẽ có người mang tới, nhất định khiến cho thôn trang của mọi người có một cuộc sống tốt đẹp. Nữ nhân nói xong những lời này, cô ta quay sang nhìn Võ Đại Bá, sau đó lại quay sang nhìn tôi. Tôi âm thầm giật cấu áo của Võ Đại Bá, lão nhân gia hiểu được ý tôi, cho nên Võ Đại Bá nghiêm trọng nói, khuê nữ thế này đi, hãy để chúng ta thương lượng một lát được không? Được. Nữ nhân mỉm cười gật đầu nói. Phó Đại Bá đưa mắt ra hiệu cho Đại Long và Dạ Dung, sau đó cùng tôi bước ra khỏi cửa phòng. Tôi và Võ Đại Bá đi thẳng ra khuôn viên của ngôi nhà. Chúng tôi đi tới một con đường nhỏ, cho đến mãi khi tất cả đều ngồi xuống, bây giờ Võ Đại Bá thở một hơi nhẹ nhàng. Phó Đại Bá lấy từ trong người ra một cái túi vải cũ, bên trong đựng đầy thuốc lá khô. Ông ta thành thục cuộn thành một điếu thuốc, sau khi châm lửa rồi hút một hơi rất mạnh. Có lẽ là do hút quá mạnh, Võ Đại Bá bắt đầu ho sặc sụa. Tôi vội vàng vỗ nhẹ vào lưng của ông ta rồi nhẹ giọng nói. Lão bá cứ hút từ từ thôi. Đúng là một đứa bé ngoan. Lão bá đã hết ho, ông ta lại hút một hơi nữa rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh. Võ Gia Gia, có phải Võ Gia Gia đã sợ rồi không? Tôi đưa mắt nhìn ông ta rồi trầm giọng hỏi. Động tác trên cánh tay của Võ Gia Gia đột nhiên dừng lại. Ông ta kinh ngạc nhìn tôi rồi lắc đầu. Nhưng sau ông ta lại gật đầu, ông ta liền nhẹ giọng nói. Thập Lục, nếu như cháu không phải trong tình trạng của một đứa bé, ta đã cho rằng ta đang nói chuyện với một người lớn. Cháu đã lưu lạc suốt bao năm, xem ra cháu phải chịu rất nhiều khổ cực rồi. Làm gì có con cái nhà ai mới hơn 10 tuổi đầu lại dày dặn như cháu. Nếu cháu hỏi ta có sợ hay không, nói thật là ta không hề sợ. Ông ta nói như vậy là có ý gì? Tôi liền ngơ ngác không sao có thể hiểu được. Năm nay ta đã 84 tuổi, đã rất già. Thế nhưng mà ta không hề có con cái. Ta chỉ nuôi dưỡng hai đứa bé do ta nhặt được. Bọn chúng đều đã lớn cả rồi, có thể tự chăm sóc cho bản thân của mình được, cho nên ta không phải sợ. Bất kể là lúc nào, cho dù ta có chết đi, cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà ta sợ liên lụy đến những người dân trong thôn. Vào thời đại này nếu như không có bọn họ đã chiếu cố, ta làm sao có được cuộc sống bình yên ngày nay. Lần này ta đã thiếu nợ của những người dân trong thôn, cho nên sự an nguy của bọn họ có liên quan đến ta. Hiện tại mà nói, nữ nhân này chỉ cần thoáng qua nhìn cũng đã biết đó là một đại nhân vật. Về nhãn lực, võ lão già vẫn còn nhận thức được một nhân vật lớn như vậy, nếu như chúng ta đối với họ có chút không tốt, không chừng tất cả mọi người trong thôn này cũng không đủ để đem đi bồi táng, thậm chí đến gà lợn chó mèo cũng đều sẽ bị tuyệt diệt. Cháu thử nói xem liệu võ già có sợ hay không. Khi nói ra những vấn đề nghiêm trọng này, võ gia lại hút một hơi thuốc dài, sắc mặt của ông ta có chút đỏ bừng lên. Hiển nhiên võ gia đang rất sợ hãi, nhưng không phải là vì sợ cho bản thân ông ta, mà là sợ liên lụy đến những người dân trong thôn. Võ gia già, nếu như để cháu nói, võ gia già không cần phải sợ. Nếu là người đã lưu lạc trên đất giang hồ nhiều năm, có bao nhiêu anh hùng hào kiệt cháu đều đã từng quen biết. Nữ nhân thần mật này xác nhận là một đại nhân vật có thân phận rất cao quý. Nhưng mà những lời nói của nữ nhân này đa phần đều không thành thực. Nếu nói là thế lực truy sát cô ta đã bị tiêu diệt, có thể tin được đến 9 phần. Về cơ bản cô ta có tố chất của một đại nhân vật, nếu không sẽ không thể lên tới địa vị cao như vậy. Cho nên chúng ta cứ theo yêu cầu của cô ta giữ lại tĩnh dưỡng nửa tháng là được rồi. Tới khi mà cô ta có năng lực tự bảo vệ chính mình, tự nhiên sẽ lập tức rời đi. Thôn của chúng ta cũng sẽ được an toàn. Nói ngược lại, người chúng ta cũng đã cứu, sự việc cũng đã hoàn thành. Nếu vì việc này mà dẫn đến hậu họa, cũng không chỉ là nữ nhân kia đã rời đi là có thể giải quyết được. Cũng không thể khẳng định là hậu họa sẽ không tới nữa. Không bằng chúng ta cứ để cho cô ta tự nhiên, nếu thực sự có một ngày đó, không còn cách nào khác, việc này khởi nguồn là do cháu sẽ ở lại trong thôn cùng với mọi người đồng cam cộng khổ, cho dù hậu quả xấu nhất phải chết, đối với cháu cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Võ đại bá nhìn tôi đầy nghi hoặc, có lẽ ông ta cũng không thể tưởng tượng được, một đứa trẻ mới chỉ 10 tuổi như tôi là có thể khẳng khái nói ra những lời của anh hùng hào kiệt như vậy. Điều quan trọng là đây thực sự là ý nghĩa của tôi, không phải là tôi chỉ tùy tiện nói ra. Có thể nhận thấy câu nói này có lực tác động mạnh đến như thế nào. Thập Lục, cháu đúng là đứa bé rất khá, chỉ cần có thể sống sót, võ gia có thể khẳng định nhất định sẽ có một ngày cháu sẽ có thành tựu không thua kém gì nữ nhân kia. Võ gia gia cả đời chưa bao giờ nhìn nhầm người, vậy thì phải nhờ vào cầu chúc tốt lành của lão gia gia rồi. Tôi mỉm cười rồi đáp lại, vẫn điếu thuốc chỉ còn lại một nửa đi. Võ đại bá dẫn tôi quay trở về nhà. Ông ta nói với nữ nhân kia, chúng ta sẽ để cho cô ta được như cô nguyện, cứ ở đây tĩnh dưỡng nằm bữa nửa tháng, sau đó hãy nhanh chóng rời đi. Hãy nhớ kỹ, không cần phải nói cho chúng ta biết bất cứ một tin tức chân thực nào của cô, coi như chúng ta chưa hề gặp qua. Võ đại bá đưa ra một quyết định. Cảm ơn lão bá. Nữ nhân liền vội vàng đáp lại một câu, sau đó nhãn thần của cô ta nhìn về phía tôi. Đột nhiên cô ta nói rằng, tuy rằng ta đã mất hết hoàn toàn công lực, nhưng thính lực vẫn còn. Anh bạn trẻ này không hề đơn giản, tuổi tác còn nhỏ nhưng rất có phong cách nghĩa hiệp. Đôi vai nhỏ dám gánh vác đạo nghĩa, thân nhiều ớt có thể chịu được áp lực, thiên sinh hòa kiệt, tốt, thực sự là rất tốt. Cả tôi phải có võ đại bá đều phải chấn kinh, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhỏ, ở một khoảng cách xa như vậy. Vậy mà nữ nhân này vẫn có thể nghe thấy được. Tôi phát hiện ra đôi mắt của Đại Long và Dạ Sáng lên. Hiển nhiên là bọn họ đã nhận định nữ nhân này chính là một tuyệt thế cao thủ. Đây là bọn họ đang hứng thú muốn cầu học phải không? Trên trán của võ đại bá đã ra đầy mồ hôi lạnh, một lúc sau mới trở lại bình thường. Phó đại bá nhẹ giọng nói, khổ nữ, cô đã dọa chết lão già này. Có điều nếu cô đã ở trong đây để dưỡng thương, chúng tôi phải xưng hô với cô như thế nào? Vẫn là cô tùy tiện cho một cái tên để tiện xưng hô. Là như vậy hay sao? Tên thật của tôi người ngoài không hề biết, mọi người cứ gọi tôi là Quế Viên là được rồi. Quế Viên? Mấy người chúng tôi cũng tròn mắt nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy tên của nữ nhân này rất kỳ quái. Vậy thì được, dì Quế Viên, có một chút hơi khó gọi, không bằng chúng tôi cứ trực tiếp gọi là Quế Viên có được không? Tôi lên tiếng thăm dò. Cũng được, cứ như vậy đi. Nên nhận thích chí cười hiếp cả mắt. Chào dì Quế. Đại Long và Dạ Dung vội vàng lên tiếng để lấy lầm. Quế Viên mỉm cười đáp lại, trên khuôn mặt lộ ra điệu cười rất từ ái. Vậy thì cô cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, buổi tối tôi sẽ cắt cho cô một chút thuốc để mà bồi bổ sức khỏe. Phó đại bá tỏ ra rất cẩn trọng mà nói, đại bá không cần phải khách sáo như vậy, tôi vẫn còn phải làm phiền mọi người rất lâu. Được rồi. Phó đại bá liên tục đáp lại, sau đó dẫn tôi rời khỏi căn phòng. Tôi muốn nói chuyện riêng với lại anh bạn nhỏ này một chút có được không? Đột nhiên nữ nhân đưa ra một yêu cầu. Phó đại bá giật mình chấn kinh, ông ta vội vàng quay đầu nhìn tôi. Tim của tôi bắt đầu đập như trống trận, nhưng mà cũng không biết là phúc hay họa đây. Tôi chỉ có thể cứng đầu đưa mắt ra hiệu cho võ đại bá. Võ đại bá vội vàng ra hiệu cho Đại Long và Dạ Dung cùng bước ra ngoài. Trước khi ra ngoài, võ đại bá còn thuận tay đóng luôn cửa lại. Anh bạn trẻ, ta nghe lão nhân ra gọi cậu là Thập Lục phải không? Nữ nhân vẫy tay ra hiệu. Tôi bước tới rồi thuận thế ngồi xuống bên cạnh bếp sưởi, sau đó thì cẩn thận quan sát cô ta. Không sai, tên của tôi là Nhạn Thập Lục, dì Quế cứ gọi tôi Thập Lục là được rồi. Thính lực của dì quá lợi hại, tôi đã lưu lạc trên giang hồ suốt bao năm, nhưng đây là lần đầu tiên mới được trông thấy một cao nhân như dì. Tôi nói bằng một giọng điệu không tự cao cũng không hạ thấp mình, chỉ là một chút tài vật không đáng để nhắc tới. Nếu như cậu muốn họ, dì Quế sẽ truyền thụ cho cậu, cậu thấy thế nào? Nữ nhân có vẻ hứng thú nhìn tôi mà nói, không, tôi không muốn học. Tôi liền vội vàng xua tay, nói đùa gì chứ, lão tử đây có đầy bí kíp, còn phải học của ai nữa đây? Về việc này để sau rồi nói tiếp, cậu hãy ngồi lại đây, dì Quế sẽ xem gần cốt cho cậu. Sắc mặt của nữ nhân không hề thay đổi, vẫn bình ổn như núi Thái Sơn. Tôi không dám khẳng khái lại ý chỉ của cô ta. Tôi thầm cảm nhận được một luồng áp lực đang truyền tới. Dựa vào cường độ linh lực của tôi lúc này, căn bản tôi không thể chống lại được. Tôi chỉ có thể ngồi gần hơn một chút. Nữ nhân giơ tay trái ra nắm lấy cánh tay trái của tôi. Sau đó các ngón tay mềm mại như bông bắt đầu gõ nhịp lên cánh tay của tôi. Động tác rất nhẹ nhàng, nhưng tôi có thể hiểu được đây là phương pháp quan sát gần cốt rất cao minh. Tay trái đã kiểm tra xong lại chuyển sang tay phải, sau đó thì đến gáy. Những bộ phận khác nữ nhân này không hề động chạm tới. Nữ nhân rút tay về, trong miệng lẩm nhẩm nói, hóa ra là một đứa trẻ có tư chất siêu phàm. Tốt, thực sự là rất tốt, đây đúng là bảo bối, vậy mà ta đang gặp được rồi. Xem ra đây chính là điềm báo đại hưng. Cảm tạ lão tổ. Tôi nghe mà phải giật mình. Được thôi, phải chăng nữ nhân này đã có chủ ý, cô ta muốn thu nhận tôi làm môn hạ. Không cần lão tử tự tu hành là được rồi, không cần thiết phải bái sư học nghệ. Lão tử đây có tài nguyên rất phong phú. Nữ nhân này rất khủng bố, có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Thập Lục, cậu có muốn làm những việc tốt cho lão bách tính trong thiên hạ đang chịu khổ nạn hay không? Cậu là thiên sinh hào kiệt, lại còn có căn cốt rất tốt, tại sao lại để lãng phí như vậy? Nữ nhân này bắt đầu lên tiếng dụ dỗ tôi. Về vấn đề này tạm thời tôi không nghĩ tới, Chỉ cần được ăn no uống đủ là tốt rồi. Tôi chỉ có thể giả vờ phô diễn. Cậu bé này tại sao lại không có chí khí như vậy? Nam nhân đại trưởng phu sống phải đứng trên đầu mọi người, chết cũng phải... Nữ nhân bắt đầu mở miệng dạy đời, thao thao bất tuyệt, thậm chí còn dẫn ra đủ các kinh điển để huấn dụ tôi đến nửa tiếng đồng hồ. Tôi nghe mà suýt nữa ngất đi. Nữ nhân này rất thích giáo huấn người khác, chỉ có quỷ mới thích làm đồ đệ của cô ta. Dì Quế, tôi phải đi giúp võ đại bá sắc thuốc, vết thương của dì mới được khống chế. Dì cứ nghỉ ngơi đi là thượng sách, tiểu tử xin cáo từ. Tìm một cơ hội thích hợp, tôi nhanh chân chuồn ra khỏi phòng. Làm gì có lý lẽ đó? Dì Quế có vẻ rất là tức giận, nhưng tôi đã chạy ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió. Sau khi ra hiệu cho Đại Long và Dạ Dung ở bên ngoài, bọn họ vội vàng vào bên trong để phục vụ. Tôi đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán, thực sự là rất đáng sợ. Nếu nữ nhân này lại quá cố chấp, thực sự rất khó để chống đỡ. Đợi đến khi mà cô ta hồi phục lại được một phần nào công lực, khi đó chắc sẽ khiến cho người ta phải đau đầu. Loại sự việc này xảy ra với tôi ư? Đây là tôi có tâm tính của người lớn trong thân xác của một đứa trẻ. Nếu đổi lại là một đứa trẻ bình thường khác, không chừng đã bị cô ta lừa mấy câu rồi đem bán ra nước ngoài. Giọng điệu của cô ta khiến cho người ta nhiệt huyết phải sôi trào, sau đó đâm đầu bái nhập vào một thế lực còn chưa biết danh. Có trời mới biết có phải là bằng môn tà đạo hay không. Một khi đã đặt chân vào rồi thì vĩnh viễn không bao giờ quay đầu trở lại được nữa. Tôi có dự cảm là như vậy, vẫn nên cẩn thận hơn một chút. Quả nhiên tôi đã cứu được một đại tôn thần, không thể để ở trong miếu nhỏ được. Trong lòng của tôi rất là bất an. Dưới sự chỉ đạo của võ đại bá, tôi phối dược liệu để sắc thuốc. Không bao lâu sau, mùi thuốc bắc thơm ngát đã bay khắp khuôn viên. Võ đại bá có phương thuốc độc môn, đại bá cũng không giấu giếm mà truyền dạy cho tôi. Tôi cảm thấy phương thuốc này dưỡng huyết kiện cốt, huyền diệu vô cùng, so với những phương thuốc mà tôi đã biết còn hiệu quả hơn rất nhiều. Có thể thấy võ đại bá một người có bản lĩnh thực sự. Võ đại bá cũng chưa từng nói sẽ thu nhận tôi làm đồ đệ, chỉ là đơn giản truyền cho tôi một số phương thuốc có tác dụng đối với sức khỏe mà thôi. Xem ra võ đại bá cũng đã nhận ra tôn đại thần đang ở trong nhà kia rất có hứng thú đối với tôi. Thuốc bổ đã sắc xong, và buổi chiều tối Đại Long và Dạ Dung mang thuốc vào trong phòng cho dì Quế. Hai người bọn họ luôn túc trực trong phòng hầu hạ cô ta. Phần công việc này cả hai người bọn họ tranh nhau làm, ý đồ của bọn họ rõ ràng. Đây là thủ đoạn nịnh bợ dì Quế, ý tứ của bọn họ là muốn học được bản lãnh của dì. Về việc này thì tôi chỉ âm thầm cầu chúc cho bọn họ được gặp may mắn. Một nữ cường nhân thần mật như dì Quế sẽ rất chú trọng đến cơ duyên. Hai người bọn họ có được một đại nhân vật như vậy chỉ điểm cho hay không, hoàn toàn phải dựa vào tạo hóa của hai người bọn họ. Không khách sáo mà nói, chỉ cần học được bằng một chiếc móng tay, đó cũng đã là lợi ích lớn vô cùng rồi. Đối với đợt này, võ đại bá tỏ ra ủng hộ. Ngược lại, võ đại bá không hiểu được tại sao tôi lại có hành vi không nguyện ý thân mật với dì Quế. Đương nhiên tôi sẽ không giải thích gì cả. Tôi phải giải thích như thế nào đây? Chẳng lẽ tôi nói cho võ đại bá biết tôi vốn là một mảnh linh hồn từ đời vị lai xuyên không tới đây? Đó chính là một quái sự không thể tin được. Đừng nói là một người cổ đại có đầu óc thủ kiểu như võ đại bá có thể tiếp thu được, rồi là những người sinh sống trong xã hội hiện đại như tôi. Từ nhỏ cho đến lớn tôi đã từng nghe mắt thấy, bị tiêm nhiễm bởi những truyền kỳ văn dị đàm. Cho đến lúc này tôi vẫn còn đang hoa mắt chóng mặt. Tôi hoàn toàn không hiểu được nguyên nhân tại sao lại xuất hiện sự việc ly kỳ này. Đặc biệt là trước khi bị nguồn năng lượng của Nguyệt Hoa đánh trúng, tôi đã kịp trông thấy một đạo ý thức phân ly của tôi trong thân thể của Thạch Phạm Nam. Từ đầu đến cuối tôi vẫn không sao hiểu được, có rất nhiều nghi vấn trong đầu của tôi. Thân thể của Thạch Phạm Nam bị một đạo ý thức phân ly của tôi khống chế. Điều này có thể xác định được, Thạch Phạm Nam dựa vào một cuộc cạnh tranh tử vong do các lão quỷ vạn năm thiết đặt lên huyễn cảnh Man Di nơi biển thủy. Điều này tôi cũng có thể xác định được, nhưng không biết phải làm sao. Sau khi linh hồn tôi bị hút vào trong hư ảnh của chiếc hũ sành đó, rất khó khăn tôi mới tìm ra được vị trí khống chế trung tâm. Sau đó lại phát hiện ra tòa tháp 6 tầng màu đen. Chính là hoàn cảnh mà Thạch Phạm Nam tham gia vào cuộc cạnh tranh tử vong đây. Điều này thực sự không sao có thể tưởng tượng nổi, nhất định trong đó có một liên kết rất cổ quái. Cho đến tận lúc này tôi vẫn không sao hiểu được. Nhưng tôi tin rằng, nếu như tôi có thể thu hồi lại một đạo ý thức đã phân ly, kết hợp tin tức vào hoàn cảnh hiện tại, nhất định tôi sẽ hiểu ra rốt cuộc là đã phát sinh ra sự việc gì. Nhưng mà lúc này tôi chỉ có thể suy đoán như vậy, có thể là do đã phát sinh quá nhiều tình huống. Tôi thực sự không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Tạm thời tôi chỉ có thể đem vứt những nghi vấn này ra khỏi đầu. Lúc này tôi chỉ là một đứa bé trai 10 tuổi, có một thân hình yếu ớt và một linh hồn suy nhược. Tự đặt cho mình một cái tên là Nhạn Thập Lục mà thôi. Trong hoàn cảnh sống trong thời cổ đại này, trước tiên cần phải giữ cho mình sống sót rồi mới có thể tính tiếp. Chỉ cần giữ cho mình được sống sót, bất luận gặp phải những sự việc ly kỳ cổ quái đến thế nào, tôi tin rằng tôi sẽ khắc phục được nó, đồng thời có thể tìm ra cho mình một con đường để sống sót. Ngôi nhà của Võ Đại Bá có nhiều phòng, bởi vì khuôn viên của nhà của lão bá có thể nói là lớn nhất trong cái thôn này. Ngoài trừ nhà của thôn trưởng và một số hộ nhà giàu ra, khuôn viên của Võ Đại Bá có thể được coi là lớn nhất và tốt nhất. Tôi được phân cho một căn phòng biệt lập, Võ Đại Bá chiếu cố cho tôi rất chu đáo. Ở một nơi không hề quen biết, có thể vừa gặp được người tốt tính như Võ Đại Bá, cũng coi như là vận khí của tôi. Sắp xếp trong chỗ nghỉ ngơi, lúc này trời cũng đã sắp tối rồi. Đại Long và Dạ Dung nhanh chóng làm xong cơm tối, bọn họ kêu tôi cùng Võ Đại Bá đi ăn cơm. Sĩ Quế cũng đã uống xong thuốc, không cần thiết phải đi ăn cơm cùng chúng tôi. Ở những thôn trang nông thôn không có gì gọi là đồ ăn, chỉ có một ít rau cải, đậu và một ít bột ngô. Nhưng tôi cảm thấy bữa ăn này là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời của tôi suốt mấy năm nay. Đột nhiên có một sự xuất hiện của Võ Đại Bá, Đại Long và Dạ Dung, nó khiến cho tôi cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Trong lúc ăn cơm, tôi đã khéo léo đề cập đến sự biến thiên trong thời đại mà chúng tôi đang ở. Tôi nói rằng do thời gian tôi lưu lạc bên ngoài quá dài, cũng không hiểu rõ hiện tại ai là hoàng thượng nữa. Câu hỏi này khiến cho Đại Long có cơ hội khoe khoang. Đại Long biết tôi biết viết chữ, biết về y thuật, làm gì có cơ phương diện gì để anh ta khoe khoang cái chứ. Thế nhưng mà lúc này phát hiện thấy tôi có chỗ không, anh ta có vẻ rất đắc ý. Thế cho nên anh ta liền đem tất cả những kiến thức của mình biết về triều đại này để giảng giải cho tôi. Tôi chỉ mỉm cười lắng nghe, thực ra trong lòng của tôi đang dâng lên những con sóng lớn. Tôi nói rằng tại sao lại có cảnh tượng vị đại hán kia bạt mạng cưỡi ngựa như vậy. Hóa ra hiện tại đang là thời đại của một vị hoàng đế rất ghê gớm trong triều đại để bím tóc. Nếu như tôi nhớ không nhầm, theo như niên hiệu của Đại Long đã nói để tính toán, hiện tại đang ở trong quá trình đại chiến để tiêu diệt Thổ Phồn Vương. Chỉ có mình tôi mới có thể biết được kết cục cuối cùng của Thổ Phồn Vương, mà cái sơn thôn nhỏ bé không hề có tên tuổi này lại thuộc về ranh giới quản hạt của ba vị Thổ Phồn Vương quản lý. Một khi có tàn quân bại tốt chạy tới nơi đây, không khó để tưởng tượng cái sơn thôn này sẽ bị tàn phá đến mức độ như thế nào. Vị trí địa lý mà cái sơn thôn nhỏ vô danh này đang nằm thực sự không tốt. Trong lòng của tôi bắt đầu vô cùng lo lắng. Trên bề ngoài tôi vẫn tỏ ra rất bình thường, tôi không ngừng ca ngợi Đại Long có kiến thức rộng rãi. Đừng tôi khen như vậy thì Đại Long tỏ ra rất là đắc ý. Dạ Dung và Võ Đại Bá cũng mỉm cười theo. Nhưng mà lúc này trong lòng của tôi đang rất trầm trọng. Không khí vui vẻ của bữa cơm tối đã kết thúc. Võ Đại Bá dặn dò mọi người nghỉ ngơi cho thật tốt. Sáng sáng ngày mai sẽ tiếp tục đi làm. Nếu tôi đã dung nhập vào trong đại gia đình này, đương nhiên cũng phải có trách nhiệm theo bọn họ để đi làm việc. Điều này không thể oán trách ai được. Cũng may là tôi có kiến thức rộng rãi trong một kiếp sống của Lâm Dành Nhữ. Việc nhà nông cũng không thể làm khó tôi được. Trước lúc đi ngủ thì tôi nhẹ nhàng đi tới gian phòng của Võ Đại Bá. Tôi nhẹ nhàng cảnh giác đẩy cánh cửa phòng Võ Đại Bá ra. Tôi đưa một ngón tay lên môi để ra hiệu, sau đó thì chỉ tay về một phía. Võ Đại Bá lập tức hiểu ra ông ta nhẹ nhàng bước xuống mà không gây ra tiếng động. Sau đó chúng tôi bước ra khỏi vườn. Trên bầu trời đang tràn ngập ánh trăng chiếu xuống mặt đất. Bóng tối không hề gây ra trở ngại cho chúng tôi. Tôi chỉ bước đến bên một đống cát, trên tay cầm một cành cây khô. Chỉ thoáng nhìn ra thì Võ Đại Bá cũng đã hiểu được. Ông ta bắt chước tôi nhặt lấy một cành cây khô. Chúng tôi đều là người biết viết chữ, giao tiếp với nhau như vậy rất thuận lợi, cũng không cần lo lắng gì Quế sẽ nghe được. Tôi dùng cành cây khô viết lên đống cát một chữ: Võ Gia Gia. Hãy nghĩ biện pháp lưu giữ gì Quế ở lại thêm một khoảng thời gian càng dài càng tốt. Tại sao lại như vậy? Võ Đại Bá ngơ ngác không hiểu. Ông ta vội vàng viết một dòng chữ để hỏi lại. Không giấu gì Võ Đại Bá, cháu đi theo dĩ nhân học đó có rất nhiều thủ đoạn. Trong đó có cả thuật chiêm bốc. Lúc trước mà cháu đã ngầm chiêm bốc, cái sơn thôn nhỏ này không bao lâu nữa sẽ có một trường đại kiếp nạn. Nhưng chỉ cần có quý nhân tương trợ, mọi người đều có thể được bình an. Nếu không rất có khả năng tất cả đều bị giết tuyệt. Viết xong những dòng chữ này, tôi nhìn Võ Đại Bá đang tỏ ra rất chấn kinh. Toàn thân của ông ta rùng mình một cái. Tôi bước lên trên một bước xem xóa hết toàn bộ những chữ đã viết. Sau đó thì quay ra nhìn Võ Đại Bá. Ý cháu nói là Quế Viên chính là quý nhân của thôn chúng ta. Võ Đại Bá run rẩy viết lên một dòng chữ. Tôi liền gật đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi lại viết thêm một dòng chữ. Kết quả chiêm bốc là, chỉ mấy tháng sau thôn của chúng ta có đến 7 phần 10 sẽ gặp phải binh họa. Đại Bá cũng biết rồi đấy, triều đình nhân vì ba vị thổ phồn vương sẽ phát động can qua. Chiến tranh mở rộng lâu dài, hai bên cũng đã đánh nhau được một thời gian. Chỉ có điều nơi đây nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh, cụ thể không nắm được tin tức chính xác. Cháu là người đã từng lưu lạc trên giang hồ. Cháu đã đi qua rất nhiều châu huyện. Cháu đã nhìn thấy rất nhiều thảm cảnh. Tôi chỉ có thể dọa Võ Đại Bá. Kỳ thực tôi không thể xác định được thôn trang này có bị liên lụy bởi cuộc chiến đó hay không. Thế nhưng mà tôi đã ngẫm nghĩ rất lâu rồi. Chỉ có sự tồn tại của những đại nhân vật như dì Quế ở lại trong thôn, cho dù có bị liên lụy tới binh họa, cũng có thể chúng tôi sẽ có một sinh cơ. Võ Đại Bá có lòng tốt lưu giữ tôi ở lại, đây chính là một đại ân nhân, tôi chỉ có thể dùng phương pháp này để báo đáp. Thập Lục, ta hiểu rồi. Võ Đại Bá viết lên một dòng chữ, sau đó tiện tay xóa đi ngay. Ông ta nhìn lên vầng trăng đang chiếu sáng trên bầu trời rồi thở dài. Võ Đại Bá đã sống 70-80 năm, có lẽ ông ta cũng đã từng được tận mắt nhìn thấy rất nhiều những thảm cảnh. Đối với thảm họa binh đao, không cần tôi phải nói nhiều, ông ta có thể hiểu được. Võ Đại Bá liền vẫy vẫy tay, tôi gật đầu, sau đó đi theo ông ta vào trong nhà. Chúng tôi ai về phòng đấy để đi ngủ. Sau khi đã đem lại sự này nói lại cho Võ Đại Bá, trong lòng của tôi cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Tôi đã chìm vào trong giấc mộng, một đêm vô cùng yên lặng. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đi theo Võ Đại Bá cùng bọn Đại Long đi làm đồng. Ở nhà Võ Đại Bá có nuôi 2 con trâu già. Tôi phụ trách việc cho trâu ăn cỏ. Thời gian 10 ngày cứ như vậy trôi qua. Trong thời gian này tôi đã quen biết tất cả những người dân trong thôn. Cái thôn này không lớn lắm, tổng cộng có chỉ hơn 90 hộ gia đình. Tại thời điểm này cũng chỉ có khoảng hơn 400 nhân khẩu. Người già, phụ nữ và trẻ em chiếm đến 9 phần 10. Hóa ra thanh niên trai tráng đều đã bị bắt đi tổng quân. Hình như là thổ phồn vương cũng đã làm những việc tốt. Bọn họ đã để lại trong thôn đại đa phần đều là người già, phụ nữ và trẻ em. Thanh niên trai tráng tuy không có nhiều, nhưng vẫn có thể dùng tiền để mua chuộc được. Cho nên cũng không phải đi tổng quân chịu khổ. Một khi chiến sự đã nổ ra, bất kể là vì nguyên nhân gì, người chịu khổ cuối cùng vẫn là lão Bách Tính. Đối với việc này tôi chỉ có thể than thở trong lòng mà không hề có biện pháp gì. Những việc đại sự như chiến tranh không phải là thứ việc mà một người đến từ tương lai, ngay đến bản thân cũng còn khó đảm bảo được như tôi can thiệp vào, thì cũng không có đủ hùng tâm tráng trí để mà thay chuyển lại lịch sử. Chỉ cần tôi có thể sống sót được, nhân tiện cứu thêm một số những người đang phải chịu tai họa binh đao, như vậy cũng đã là đủ rồi. Thiên đạo vận hành luôn có những quy luật đặc thù của nó, trừ khi mà có những siêu cấp đại thần có thể cải thiên hoán địa được nhắc đến trong truyền thuyết. Những người khác dẫu có tham vọng cải biến thành tiến trình của lịch sử, bọn họ cũng sẽ bị bánh xe của lịch sử nghiền nát. Đây chính là điều mà tôi luôn luôn tin tưởng. Cho nên nói cuộc chiến tranh được tiến hành trong lịch sử này là điều tất nhiên, không ai có thể thay đổi được. Đây chính là vận mệnh. Đã có cảm nhận này, tôi cảm thấy như những quái sự mà tôi gặp phải, có lẽ đây cũng là vận mệnh. Nếu không thì ai có thể giải thích được thân thế và những trải nghiệm không giống như những người khác của tôi đây? Cho dù tôi có nói với tất cả những người dân trong thôn, bản thân của tôi chính là một linh hồn tới từ đời vị lai. Tôi đã biết được kết quả phát triển của lịch sử, nhưng mà thử hỏi có ai tin tôi nói đây? Vì vậy tôi vẫn là không nói ra, phải nỗ lực sống sót trước đã. Ngày hôm nay, đi làm đồng chỉ có Đại Long và Dạ Dung, Võ Đại Bá thay cho tôi một bộ quần áo bằng vải thô sạch sẽ, sau đó dẫn tôi đến nhà của trưởng thôn. Trưởng thôn, thực ra trưởng thôn chỉ làm cho tôi tự gọi như vậy. Trong thời cổ đại này người ta thường gọi bằng Lý Chính. Có điều tôi là một linh hồn thời hiện đại, cho nên tôi không quen với cách xưng hô đó. Sở dĩ tôi phải đến nhà của Lý Chính, đó là bởi vì có tin tức được lan truyền, tôi mới nhập hộ ở địa phương này. Thời cổ đại và thời hiện đại cũng giống nhau, đặc biệt là trong thời kỳ binh đao loạn lạc. Đối với thân phận của những người mới lưu lạc tới, thường được kiểm tra rất nghiêm khắc. Nếu một người nào đó không làm rõ được thân phận, không chừng sẽ bị coi là gián điệp của đối phương, phải tới để dò xét tình hình, rất có thể sẽ bị bắt giam. Võ Đại Bá sớm đã nhờ và Lý Chính giúp đỡ, xem ra hôm nay sẽ là một việc tốt. Tôi sẽ có một thân phận chính thức, sau này sẽ không cần phải lo lắng bị điều tra. Cũng chính vì việc này Võ Đại Bá ngầm đưa tôi đến Lý Chính rất nhiều lợi ích. Có điều những việc này không cần tôi phải bận tâm. Khuôn viên ngôi nhà của Lý Chính so với Võ Đại Bá còn rộng lớn hơn nhiều. Khuôn viên của nhà Lý Chính có rất nhiều gian phòng. Điều chủ yếu là nhân khẩu cũng rất nhiều. Nhưng mà đây là xã hội thời cổ đại. Lý Chính là người có nhiều vợ lớn vợ bé nhất trong thôn. Võ Đại Bá nói với tôi, Lý Chính có 8 người vợ bé, lại thêm một người vợ cả, là 9 người vợ, trên đó còn có lão thái thái. Lý Chính có một đống con, người vợ cả có 3 đứa con, gồm một nữ và một nam. Cũng đã có rất nhiều vợ lẽ, phải có tới 17-18 người. Nhưng lão thái thái lại thiên hướng về cháu trưởng, đó mới là hương hòa chính thống của bọn họ. Phó đại bá cũng là người có thể diện, Lý Chính trực tiếp ra tiếp đón. Ông ta còn đi theo một tên đại công tử khoảng chừng 21 tuổi. Tên tiểu tử này có thân hình béo ủ kịch. Thực ra tên tiểu tử này còn đang ở độ tuổi phải tòng quân, nhưng mà vì Lý Chính có quan hệ với cấp trên, cho nên con trai của ông ta không cần phải đi đánh trận. Thay thế cho con trưởng của ông ta chính là ba đứa con của đứa con thứ ba của vợ bé, tuổi tác cũng đã tầm 9 tuổi rồi. Thầy cổ đại thân phận của vợ cả và vợ lẽ được phân biệt rất nghiêm khắc. Từng nghe võ đại bá nói, đứa con thứ ba của Lý Chính là do hai vợ chồng ông ta sinh ra. Nghe nói anh ta trông rất anh tuấn, tuyệt đối không béo như lợn giống như đứa con trai trưởng của ông ta. Anh ta là một người có tư chất thông minh, đã từng có một du tăng đi qua đây, đã từng quát nói, đứa bé này rất có tuệ căn, sau này sẽ có một tương lai không thể lường trước được. Nhưng mà anh ta chỉ là con vợ thứ, cho dù là nhân phẩm có xuất sắc, nhưng vẫn không được lão thái thái của Lý Chính yêu quý. Những gia đình lớn như vậy, chuyện thị phi thì có rất nhiều, cho nên tôi cũng chỉ coi đó là một câu chuyện cười mà thôi. Võ đại bá khách sáo chào hỏi Lý Chính và đứa con trai trưởng béo ủ kịch. Trên người của bọn họ mặc loại quần áo tốt hơn lão bách tính rất nhiều. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết bọn họ là những hộ gia đình vô cùng giàu có và quyền thế. Tôi phát giác ra trên người này có khí tức văn nhân, xem ra Lý Chính này trước đây không hề đơn giản. Rất có thể là thi trượt tú tài, sau đó là mưu đồ mua lấy một thứ quan nhỏ như vậy. Đây chỉ là suy đoán chưa chắc đã là chính xác. Lý Chính khách sáo mời võ đại bá ngồi xuống ghế uống trà, còn tôi thì chỉ đứng bên cạnh. Đại công tử của Lý Chính đang cúi đầu lật dở một thứ đồ gì đó, căn bản anh ta không thèm nhìn chúng tôi. Tôi đưa mắt nhìn thứ đồ trên tay tên công tử béo ủ kịch, bất giác đôi đồng tử mắt của tôi co rút lại. Tôi nhanh chóng di chuyển nhãn thần ra chỗ khác, bảo trì một thái độ cung kính nhìn về phía trước. Võ đại bá và Lý Chính đang nói chuyện. Lý Chính đưa ra một khó khăn, chủ yếu là nói: tôi là một đứa trẻ con có lai lịch không rõ ràng. Nếu muốn cư trú tại nơi đây sẽ rất khó khăn. Đại loại là những từ ngữ như vậy. Võ đại bá liên tục nói lời cảm ơn. Sau khi vòng vo một hồi, võ đại bá bước lên phía trước, rồi dúi vào tay của Lý Chính một chiếc túi nhỏ, bên trong chắc có một ít bạc vụn. Bây giờ Lý Chính mới mỉm cười tỏ thái độ hài lòng. Ông ta nói tất cả đều đã được giải quyết ổn thỏa. Kể từ hôm nay, Nhạn Thập Lục trở thành công dân hợp pháp trong thôn. Ông ta còn làm cho tôi một số giấy tờ tùy thân nữa. Phó đại bá vội vàng nhận lấy giấy tờ tùy thân của tôi. Ông ta không ngừng nói lời cảm tạ. Tôi cũng lên tiếng cảm ơn Lý Chính, sau đó võ đại bá lên tiếng cáo từ. Hai bên nói chuyện với nhau khách sáo một hồi, sau đó chúng tôi rời khỏi nhà của Lý Chính. Không đúng vào lúc này, ở trong khuôn viên xuất hiện thêm một người, điều này khiến cho tôi và võ đại bá đều phải giật mình. Nói đùa gì chứ, bất kỳ ai quay đầu nhìn lại đột nhiên trông thấy một nữ nhân toàn thân mặc quần áo trắng, trên mặt bôi đầy phấn trắng, đôi môi tô màu đỏ, hai tay đang bê bài vị tổ tông, hỏi rằng ai không sợ đây. Mà đang còn là thanh thiên bạch nhật, nếu là vào buổi tối mà nhìn thấy, có lẽ người ta sợ đến thất hồn lạc phách rồi. Lý Chính vô cùng tức giận, ông ta xông ra ngoài, vừa chạy vừa thét lớn: người đâu, chết cả rồi sao? Không trông thấy phu nhân lại chạy ra ngoài rồi sao? Mau đưa phụ nhân quay về phòng nghỉ ngơi, đừng có ở lại nơi này làm chứng mắt. Bây giờ tôi mới hiểu ra, nên nhận trung niên mặc đồ trắng để tóc xõa này rõ ràng là thần kinh không bình thường. Bà ta là vợ cả của Lý Chính. Ở phía bên cạnh có mấy tiểu nha hoàn mặt mũi tái nhợt vì sợ hãi chạy ra. Bọn họ vội vàng dìu nữ trung niên đang làm nhảm đi về phía hậu viên. Võ đại bá đã khiến cho ông chê cười rồi. Nội nhân đã bị mắc bệnh thần kinh khoảng một thời gian, thì cũng đã đưa lên bệnh viện trên tỉnh thành để khám bệnh. Các bác sĩ đã kê cho đơn thuốc, nói là chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là khỏi, chỉ cần không tới làm phiền Võ đại bá. Lê Chính ngượng ngập lên tiếng giải thích, bởi vì trong nhà có người bệnh lại không đi tìm y sư trong thôn, cho nên ông ta mới giải thích như vậy. Những câu nói đó cũng cho thấy rằng ông ta có đủ năng lực đi lên huyện thành tìm bác sĩ chữa bệnh, đương nhiên không cần phải nhờ đến Võ đại bá. Đâu có, đâu có, nếu là bác sĩ trên huyện thành khám bệnh khoa, xem ra chỉ cần điều dưỡng một thời gian sẽ khỏi, vậy thì lão tử xin cáo từ. Võ đại bá miễn cưỡng nở một nụ cười, ông ta quay đầu nhìn về phía đại công tử đang chơi một vật gì đó. Lông mày của lão bá hơi nheo lại, sau đó thì quay người cùng tôi rời đi. Người phụ nữ bị điên này chính là mẹ ruột của đại công tử béo ục ấy kia. Bà ta đã bị mắc bệnh thành ra như vậy, nhưng thái độ của tên đại công tử kia nhìn rất thức mắt. Võ đại bá là một người chú trọng đến hiếu đạo, tự nhiên ông ta sẽ không hài lòng, chỉ là không nói ra mà thôi. Còn về việc phu nhân bị điên, rõ ràng Lý Chính không muốn để cho Võ đại bá khám bệnh, cho nên Võ đại bá cũng không cần quan tâm đến. Thập Lục à, sau này cháu đã có thân phận hợp pháp rồi, cũng không cần phải đi ra ngoài lưu lạc nữa. Trông thấy quản bình cũng không cần phải ẩn tránh, tâm tình của Võ đại bá rất tốt, vừa đi ông ta vừa cười nói chuyện với tôi. Những người dân trong thôn trông thấy chúng tôi đều chào hỏi nhiệt tình, trong đó có một số tiểu cô nương nữ nhân còn mang tới cho tôi một ít thức ăn. Do vì tôi có bề ngoài là một đứa trẻ tuấn tú, cho nên khiến cho mọi người đều yêu thích. Tôi liên tục mỉm cười chào hỏi mọi người. Suốt một chặng đường tôi đã nhận liên tục được nhiều đồ ăn ngon, còn có cả trứng gà và những sản vật của rừng núi nữa. Còn cách nhà của Võ đại bá rất xa, đột nhiên tôi dừng bước chân lại. Võ đại bá kinh ngạc quay sang nhìn tôi, phát hiện thấy tôi đang quay đầu nhìn về hướng phương vị của nhà Lý Chính. Ông ta tỏ ra có chút nghi hoặc, nhưng không hề lên tiếng hỏi. Võ ra xa, cháu phải trèo lên cây một chút. Cây gì? Võ đại bá tỏ ra ngạc nhiên. Tôi nhắc lại một câu, sau đó đem tất cả những đồ trên tay nhét vào trong lòng của Võ đại bá. Tôi liền xoa ngay tay rồi nhanh như con vượn, tôi trèo lên một cây hòe già phía bên cạnh. Đứa bé này thật là... Cẩn thận đấy, đừng leo cao quá. Võ đại bá ngước mặt nhìn lên, ông ta tỏ ra lo lắng cho tôi. Tôi trèo lên một trạc cây cao nhất. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, tôi từ trên cao quan sát về nhà của Lý Chính. Tôi âm thầm thúc động một chút hồn lực mới hồi phục chưa được bao lâu vào đôi mắt. Linh hồn của tôi có mang theo công năng của một âm dương nhãn. Tôi đang gia trì hồn lực vào đôi mắt trong thần xác của đứa bé này. Nhất thời trong mắt của tôi, tình hình đã thay đổi. Tuy rằng hiện tại đang là ban ngày, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng một lớp sương mù đen đang lúc ẩn lúc hiện vây quanh trạch viện của Lý Chính. Lớp sương mù đen này đương nhiên là quỷ khí rồi. Điều này nói lên rằng đang có âm hồn tắc yêu tắc quái trong nhà của Lý Chính. Trong tình hình này thì không chỉ là một con âm hồn, thời gian lâu dần không chỉ có một mình đại phu nhân của Lý Chính phát điên, những người khác cũng sẽ liên tiếp xảy ra chuyện, thậm chí là còn liên lụy đến cả một thôn, bởi vì âm khí ở đó rất dày đặc. Thế âm thầm thu lại hồn lực, giải khai năng lượng của âm dương nhãn, sau đó tụt xuống khỏi cây hòe. Tôi mỉm cười nói với Võ đại bá, Võ ra ra, không sao rồi, chúng ta tiếp tục về nhà. Thập Lục, đứa bé này tại sao lại toàn làm những việc không đầu không đuôi? Ta thấy cháu nhìn về phía nhà Lý Chính phải chăng là... Võ đại bá là người từng trải, ông ta tiếp tục nêu ra quan điểm. Mặt của tôi trở nên căng thẳng, tôi quay ra quan sát bốn phía xung quanh, phát hiện không thấy có người nào ở gần. Tôi mới nhỏ giọng nói với lão bá, Võ ra ra, Phó Gia Gia có tin tưởng cháu không? Đương nhiên là tin. Vậy thì tốt. Cháu nói thẳng cho Võ Gia Gia biết, trong nhà của Lý Chính đang bị nao quỷ. Cái gì? Đôi bàn tay của Võ Đại Bá run rẩy, suýt nữa thì đánh rơi cả mấy quả trứng gà đang cầm trên tay. Cẩn thận một chút. Tôi vội vàng bước tới giữ lấy đôi bàn tay của Võ Đại Bá. Nhất thời toàn thân của tôi mồ hôi lạnh toát. Ở một nơi sơn thôn quỷ quái như vậy, trứng gà chính là một thức ăn rất ngon. Những loại như thịt thì không cần phải để ý, có thể tùy tiện đi săn được. Tôi rất muốn sau khi trở về nhà sẽ làm bánh trứng gà để ăn. Trẻ em đang trong giai đoạn phát triển, rất cần phải có những thức ăn bổ dưỡng phải không? Võ Gia Gia, cháu nhớ Võ Gia Gia đã nói sau này sẽ dạy cháu y thuật và vu thuật. Nếu Võ Gia Gia đã biết về vu thuật, chắc sẽ không lạ lẫm gì với những loại yêu ma quỷ quái phải không? Tôi có chút kinh ngạc, vội vàng quay đầu nhìn Võ Đại Bá. Võ Đại Bá sợ hãi nhảy dựng lên, ông đang vội vàng đưa tay đặt lên môi ra hiệu im lặng. Sau đó ông ta cảnh giác quay ra nhìn bốn phía xung quanh. Phát hiện thấy không có người ở gần, bấy giờ ông ta mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tôi lập tức hiểu ra ngay, tự vu thuật trong thôn này là điều cấm kỵ. Một khi mà người dân phát hiện ra, không cẩn thận sẽ bị coi là yêu quái, bọn họ lập tức đi báo quan. Ngược lại âm dương tiên sinh hoặc là những đạo sĩ truyền chấp quỷ hàng yêu thì lại khác. Những người này sẽ được cho là không gây ra tai họa. Mọi người đều rất tín nhiệm các âm dương pháp sư, nhưng đối với các vu sư bọn họ sẽ đuổi cùng diệt tuyệt. Chỉ cần thoáng nghĩ cũng có thể biết được nguyên do, đây chính là lệnh trên ban xuống mà tạo thành. Lịch đại các triều đình, các hoàng đế sợ nhất là những thứ như là vu cổ chú thuật. Bởi vì những kẻ lợi dụng vu cổ chú thuật phạm tội, có đếm cũng không hết. Các quan lại trong triều đình sử dụng phu chú thuật để hãm hại người cũng rất nhiều. Cho nên các vị hoàng đế và đại thần rất căm hận loại vu cổ thuật hay chú thuật này. Cho nên nói cho dù là trong dân gian có rất nhiều cao nhân về vu thuật, nhưng mà cũng đầu mai ẩn tích không để lộ ra. Đứa bé này suýt nữa thì đã bị đẩy ra ra vào hố lửa, không biết kín miệng hay sao. Đi thôi, tìm một chỗ hẻo lánh, Già Già sẽ nói cho cháu biết. Sắc mặt của Võ Đại Bá trở nên trắng bệch. Một tay ông ta kéo tôi, một tay cầm đồ ăn. Ông ta vội vàng kéo tôi đi về phía khu rừng. Tôi biết tại sao ông ta không có về nhà nói chuyện, bởi vì hiện tại trong nhà đang có dì Quế, có một thính lực thần thông quảng đại. Nói chuyện sẽ rất bất tiện, cho nên là muốn nói chuyện một cách an toàn, vậy thì phải tìm một nơi hẻo lánh càng xa càng tốt. Thiệp cầm tới từ vựng vu thuật này, Võ Đại Bá tỏ ra vô cùng cẩn thận. Tôi đã hiểu được lần đầu tiên khi mà Võ Đại Bá gặp tôi, ông ta đã từng nói sau này dạy cho tôi về y thuật và vu thuật. Chắc chắn là khi đó ông ta đã lỡ mồm. Cũng có thể là do khi ông ta đang vui vẻ, bởi vì thấy tôi đã thi triển y thuật bất phàm như vậy. Trong lúc đang vui vẻ thì Võ Đại Bá lỡ miệng nói ra từ vu thuật. Ông ta cũng không ngờ tôi nhớ đến như vậy. Vừa rồi tôi đã làm cho ông ta suýt nữa thì ngất đi. Chúng tôi đi thẳng ra khỏi thôn, tới bên một tảng đá xanh bên dòng sông rồi ngồi xuống. Sắc mặt của Võ Đại Bá vẫn còn tỏ ra sợ hãi. Ông ta nói với tôi, Thập Lục, sau này ở bên ngoài tuyệt đối không được nhắc tới từ vu thuật. Hiện tại đương kim hoàng thượng và đại quan Chi Châu quản hạt này rất úy kỵ với từ ngữ này. Nghe nói mấy năm trước trong đại nội có một yêu nhân đã sử dụng vu thuật cổ độc để hãm hại người. Một số người liên lụy bị chém đầu lên tới mấy nghìn người. Đương nhiên đương kim hoàng thượng rất căm hận đối với việc này. Thập Lục, nếu cháu muốn sống tốt nhất định phải cẩn trọng trong lời nói mới được. Võ Gia Gia, là Thập Lục đã sai, sau này cháu không thế nữa. Tôi vội vàng nhận lỗi, nhưng trong bụng lại nghĩ thầm, vì hoàng thượng đương nhiệm này, đợi đến lúc con ông ta lên trị vì, khi đó đã khác đi rồi. Rất có thể người kế vị sẽ sử dụng một lượng lớn các tà thuật pháp sư mà không hề úy kỵ. Nếu có tiến dẫn cho ông ta một lượng lớn vu sư, có lẽ ông ta cũng sẽ dám sử dụng. Bởi vì thời đại đó chính là thời đại mà Lâm Danh Nhữ đã đảm nhận chức giám chính trong Khâm Thiên Giám. Cũng đúng thôi, đúng là nhất triều thiên tử nhất triều thần, những thứ úy kỵ cũng sẽ không giống nhau. Thẩm Lục, tạm chưa nói đến sự việc về vu thuật, cháu nói cho ta biết tại sao cháu có thể biết được trong nhà của Lý Chính đang nao quỷ. Võ Đại Bá đã bình tĩnh trở lại, ông ta thuận tay đặt trứng gà xuống dưới đất, sau đó thì chăm chú nhìn tôi rồi hỏi. Võ Gia Gia, kỳ thực thì vị kỳ nhân dị sĩ mà cháu đã nói chính là một âm dương pháp sư. Thế nhưng mà cháu không hề được truyền thừa gì dính dáng đến vu thuật. Cháu đã sống cùng với ông ta nhiều năm, cũng đã được học một chút thủ đoạn. Lúc trước mà cháu trèo lên cây để quan sát khí, cháu đã thấy vận hành khí công bí truyền lên đôi mắt, cho nên mới phát hiện được xung quanh nhà của Lý Chính đang có quỷ khí bao bọc. Phạm vi quỷ khí đó không hề nhỏ, cho nên cháu có thể phán đoán được quỷ khí này chỉ mới phát tác. Trước mắt bị ảnh hưởng mới chỉ có đại phu nhân đã bị phát điên. Nhưng mà nếu không nằm ngoài dự liệu của cháu, chỉ khoảng 3 ngày nữa thôi, trong nhà của Lý Chính có hơn chục người bị liên lụy. Đến lúc đó sự việc xảy ra ngoài ý muốn sẽ mở rộng ra rất lớn. Nói cách khác, trong nhà của Lý Chính sẽ có người chết, chỉ có những người mệnh lớn mới có thể thoát được kiếp nạn này. Hơn nữa, loại tà thuật này sẽ không tiêu tán, rất có khả năng là sẽ lan kín toàn bộ trong sơn thôn. Cho nên đến lúc này, tất cả những người dân trong sơn thôn này không ai có thể thoát khỏi chết được. Tất cả những người này sẽ phải đối mặt với một sự công kích của đám lệ quỷ. Như vậy thì cháu mới đem thực sự nói với Võ Gia Gia biết được. Tôi liền giải thích một cách rất có trình tự. Nếu như nhắc đến cái chuyện nào quỷ, thì đương nhiên tôi cần phải giải thích một cách rất là cẩn trọng. Đương nhiên là trong đó có đến 9 phần là giả. Nếu như mà thần tiên nghe được cũng không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là giả. Võ Đại Bá chớp chớp đôi mắt, ông ta cẩn thận nhìn tôi đánh giá lại một lần nữa. Đột nhiên ông ta lên tiếng nói, Thập Lục, phải chăng là cháu kỳ vọng ta sẽ dùng phu thuật của mình để mà giải quyết vấn đề nao quỷ của nhà Lý Chính? Chính là ý đó. Võ Gia Gia, tuy rằng cháu có thể nhìn ra được, thế nhưng mà sức lực quá nhỏ, khu tà diệt quỷ cần phải có chú ngữ mạnh mẽ hơn. Bản thân cháu thì không có mấy đạo hạnh cho nên không làm nổi, vì vậy mới cho Gia Gia biết. Cháu đã muốn nhờ Gia Gia ngầm ra tay hóa giải đại kiếp nạn này. Không phải là vì mấy chục người gia đình Lý Chính, mà chủ yếu là bảo vệ tất cả những người vô tội trong thôn không bị họa hại. Thập Lục thật là hồ thẹn, Gia Gia không có bản lĩnh chóc quỷ hàng yêu, thậm chí còn không bằng cháu, không thể nhận ra nhà Lý Chính có vấn đề. Phó Đại Bá đỏ mặt ngượng ngùng nói, tôi vô cùng kinh ngạc, tôi không hề nhớ sai. Chính miệng Võ Đại Bá đã nói là mình biết vu thuật, tại sao lại không thể chấp quỷ hàng mà được đây? Tôi nhìn thấy ông ta tỏ ra ngơ ngác, Võ Đại Bá liền chép miệng. Ông ta có chút xấu hổ nói, Thập Lục, nếu cháu đã học được một chút pháp thuật từ vị kỳ nhân dị sĩ kia, vậy cháu có biết trong truyền thuyết nói vu thuật được phân thành bao nhiêu chủng loại không? Nghe ông ta hỏi như vậy, trong lòng của tôi chấn động. Thế nhưng mà về phương diện này, kiến thức của tôi lại rất hạn hẹp, bởi vì vu thuật và pháp thuật mà Lâm Danh Nhữ học tập là 2 loại hình khác nhau, nó có sự khác biệt rất lớn. Cần phải biết được rằng vu thuật được truyền thừa chân chính về cơ bản trong thời kỳ triều đại để bím tóc đã bị đứt đoạn rồi. Cái gọi là tai họa vu cổ trong triều đại để bím tóc kể thực là rất có thể là một loại cổ thuật hoặc là dáng đầu thuật nào đó. Về ý nghĩa truyền thống chân chính của vu thuật, căn bản không hề dính dáng đến vu thuật. Thực sự mà nói, Võ Đại Bá nói rằng ông ta biết vu thuật, điều này đã khiến cho tôi rất kinh ngạc. Theo lý mà nói, trên đảo thượng hiện tại đã không còn ai biết được vu thuật nữa. Thứ mà người ta biết được chẳng qua là một pháp thuật hay tà thuật nào đó có nguồn gốc từ vu thuật mà thôi. Nó sớm đã mất đi bản chất nguyên thủy của vu thuật rồi. Trong kiến thức rộng rãi của Lâm Dành Nhữ cũng không hề nói chi tiết liên quan về phân loại vu thuật. Lúc này Võ Đại Bá đang hỏi tôi, đương nhiên tôi không hề biết gì cả, chỉ có thể liên tục bắt đầu biểu thị mình không hiểu. Võ Đại Bá liếc nhìn tôi, ông ta liền nhẹ giọng nói, kể thật hiện tại trên thế gian, số người thực sự được truyền thừa vu thuật cũng rất ít. Nói một cách đơn giản, vu thuật được phân thành hai loại, đó là tiên vu thuật và ma vu thuật. Luận theo tên gọi của nó, một loại thuộc chính, một loại thuộc tà. Phân tích kỹ mà nói, trong tiên vu thuật vẫn còn được coi, vẫn còn được phân ra thành mấy loại, chẳng hạn như là bạch đầu vu thuật, cổ trùng vu thuật, hộ thân vu thuật. Những loại vu thuật này đều thuộc về phạm trù của tiên vu thuật. Cộng với một lý do, ma vu thuật cũng bao hàm như mấy. Ma vu thuật cũng bao hàm mấy loại như là hắc đầu vu thuật, khu quỷ vu thuật, thư chú vu thuật, luyện thi vu thuật, ngự yêu vu thuật, sát trận vu thuật. Tất cả đều thuộc về phạm trù của ma vu thuật. Nói một cách đơn giản, ma vu thuật chú trọng đến việc phá hoại và công kích. Tiên vu thuật chú trọng đến việc phòng thủ và dưỡng thân. Những vu thuật mà thế gian quý kỵ nhất đều xuất phát từ ma vu thuật. Đây là một loại vu thuật tà môn có thể nhanh chóng khiến cho người ta rơi vào tử địa, đương nhiên là vô cùng khủng bố. Do vì niên đại từ thời xa xưa, đa phần vu thuật đều đã bị thất truyền, nhưng vẫn còn có sự tồn tại của những truyền môn của vu thuật có mô hình nhỏ. Bản thân của ta cũng chính là truyền nhân của những loại hình vu thuật nhỏ đó. Thứ vu thuật mà ta biết chỉ là bạc đầu vu thuật mà thôi. Nói thẳng ra, loại vu thuật này dùng để trị bệnh cứu người, thay người cầu phúc rất có tác dụng, có thể giúp cho người ta khu trừ bệnh tật, diên ninh ích thọ. Nhưng mà bạch đầu vu thuật không hề có cái gì gọi là lực công kích, làm sao ta có thể khu diệt ma quỷ được đây? Cho nên nói ta không có bản lĩnh giết quỷ hàng yêu. Phó Đại Bá khổ sở nói ra thực trạng. Đến lúc này thì tôi mới hiểu ra, hóa ra thứ vu thuật mà Võ Đại Bá được truyền thừa chỉ có tác dụng trị bệnh cứu người. Thảo nào mà các phương thuốc của ông ta lại linh nghiệm đến như vậy. Có lẽ trong dược liệu cũng đã được niệm chú và gia trì bằng bạch đầu vu thuật, cho nên là mới có thể cứu sống được dì Quế nhanh đến như vậy. Có lẽ đây là thứ mà Võ Đại Bá tính sau này sẽ truyền lại cho tôi. Thế nhưng mà vì còn sự việc nhà Lý Chính, cho nên lúc này ông ta đành phải nói rõ ra. Bạch đầu vô thuật căn bản không hề có công hiệu để khu quỷ, đương nhiên Võ Đại Bá không có cách gì để hoàn thành nhiệm vụ này. Tôi ngồi ngây người, tin tức này khiến cho tôi giống như bị sét đánh. Vốn dĩ tôi cho rằng vô thuật của Võ Đại Bá sẽ có cách để khu quỷ, nhưng đến lúc này tôi mới hiểu ra, Võ Đại Bá cũng giống như là tôi, lúc này nếu như ông ta có thực lực như vậy, ông ta sớm trở thành âm dương đại sư, không đơn giản chỉ là một lão y sư nơi sơn cước. Tôi phải làm sao bây giờ? Không tới 3 ngày nữa, nhà Lý Chính nhất định sẽ xảy ra chết người. Chẳng lẽ chúng tôi lại phải ngồi nhìn mà không quản? Trong lòng của tôi tỏ ra vô cùng lo lắng. Vốn mang trên người tinh thần của Mao Sơn Quỷ Môn, làm sao tôi có thể trông thấy chết người mà không cứu đây? Thế nhưng mà biết làm sao bây giờ? Sức lực của tôi chỉ là một đứa bé yếu ớt, linh hồn lại đang bị tổn thương nghiêm trọng. Đúng là có tâm mà không có lực. Võ Đại Bá đột nhiên mỉm cười, ông ta nhẹ giọng nói, Thập Lục à, cháu đúng là thông minh một đời, hồ đồ một thời, để một tôn đại thần ở trong nhà mà lại không dùng. Bản thân thì ngồi đây lo lắng, ta biết phải nói với cháu thế nào mới được đây. Bản thân của ông ta nhìn tôi như chỉ hận, sắt không thể luyện thành được gang. Về vấn đề này ra ra không biết đấy thôi, cháu không dám đắc tội với nữ nhân đó. Nếu như cầu cứu cô ta, cô ta nhất định đưa ra yêu cầu bắt buộc cháu phải làm đồ đệ. Làm sao cháu có thể thoái thác được? Nếu chưa đến mức vạn bất đắc dĩ, cháu sẽ không muốn nhờ đến cô ta. Trong tình huống bất đắc dĩ, tôi đành phải nói ra nguyên do. Thập Lục, không phải ra ra trách cháu, thế nhưng mà loại chuyện có nằm mơ cũng không được có này. Ngay cả Đại Long và Dạ Dung, cả hai đứa chúng nó đều rất muốn có được. Tại sao cháu lại muốn kháng cự lại không nghe theo? Thật sự là kỳ quái. Võ Dạ Dạ cũng có thể nhận ra cháu là một miếng ngọc còn chưa được đẽo gọt. Một chút bản lĩnh Dạ Dạ có muốn dạy cho cháu cũng không được. Nếu thực sự muốn bái sư học nghệ, vẫn phải bái những cao nhân như là Quý Viên mới có thể dạy dỗ cháu được. Tại sao cháu lại hồ đồ mà bỏ lỡ cơ hội trời xanh giáng xuống cho cháu như vậy? Võ Đại Bá chân thành khuyên nhủ tôi. Giờ sao thì vẫn còn mấy ngày nữa, cháu hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Võ Đại Bá đưa ra lời đề nghị. Việc đó tạm thời sẽ gác lại, cháu cần phải suy nghĩ vài hôm, nếu thực sự không được thì đó sẽ nói sau. Tôi nhẹ nhàng đáp lại. Sau khi bàn bạc xong xuôi, cả hai chúng tôi quay trở về nhà. Trên khuôn mặt của tôi vẫn biểu hiện giống như lúc trước khi đi về tới nhà của Lý Chính. Thực ra trong lòng của tôi và Võ Đại Bá đều đang trầm trầm, cảm giác như không thể thở nổi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.